Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 485, kế hoạch của Ngô Phi Điệp. Gocchuyenaudio.com. Vào lúc 7 giờ tối, trong một hộp đêm ở thành phố Hải Tân. Ngô Phi Điệp dựa vào vòng tay của Peter với một biểu cảm ngọt ngào trên khuôn mặt. Đột nhiên cửa phòng bật mở ra, ba người đàn ông từ ngoài bước vào. Nhìn kỹ hơn, ba người đàn ông này là ba người đã được Ngô Phi Điệp đưa đến dinh thự Thịnh Vượng trước đó. Ba người họ quan tâm đến Hứa Thanh Mây và muốn uống rượu Hứa Thanh Máy. Kết quả là bị làm Mạc Huy ngăn lại, rồi bị anh ép uống cho tới mức nhập viện. Hai ngày nay bọn họ mới được xuất viện nhưng xem ra phong thái vẫn còn rất liêu mạnh. Phi Điệp, cô tìm tôi có chuyện gì mà sớm vậy? Một người đàn ông lên tiếng hỏi. Ngô Phi Điệp vùng dậy khỏi vòng tay của Peter, liếc mắt nhìn bọn họ. Lần trước xảy ra chuyện như thế, anh không muốn báo thù sao? Ba người liếc nhau, sắc mặt trở nên vô cùng xấu xí. Người đứng đầu nghiến răng nghiến lợi nói. Vô nghĩa, tôi đương nhiên muốn báo thù, nhưng tên khốn đó có quá nhiều rượu, chúng ta không thể uống thắng được anh ta đâu. Ngô Phi Điệp chế nhạo nói. Không uống được thì uống nữa. Tôi có tin rằng Hứa Thanh Mây sẽ chiêu đãi một số bạn học cũ từ những nơi khác đến đây vào tối nay. Hoàng Vũ, anh không phải nói quen biết thiếu gia mấy gia tộc lớn sao? Tối nay hãy mời tất cả những thiếu gia đó sang. Khi đến thời điểm, tôi sẽ đưa họ đến phòng của Hứa Thanh Mây, rồi giới thiệu Hứa Thanh Mây với họ. Hứa Thanh Mây, con khốn đó luôn giả tạo và nghiêm túc, nhất định sẽ không cho những thiếu gia kia chút mặt mũi nào. Chỉ cần họ có xung đột thì chúng ta có thể nhân cơ hội để làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Hừm, đến lúc đó chúng ta cũng không cần ra tay, những vị trưởng lão của mấy thiếu gia kia sẽ có thể quét sạch nhà họ. Lâm, hai mắt ba người đều sáng lên. Lần trước Lâm Mạc Huy ép bọn họ nôn ra, họ đã ôm mối hận trong lòng rồi. Nhưng nhà họ Hứa lại giàu có và quyền lực nên họ không dám trả thù. Bây giờ Ngô Phi Điệp đã có ý tưởng cho họ thì đương nhiên phải thực hiện rồi. Phi Điệp, vậy hãy làm theo lời cô nói. Hừm, gần đây tôi tình cờ gặp một thiếu gia của 10 gia tộc lớn, có lẽ anh ấy cũng sẽ là người thừa kế của 10 gia tộc hàng đầu trong tương lai. Trước mặt anh ta thì tài sản của nhà họ Hứa chẳng là gì cả. Nếu đêm nay xảy ra chuyện thì Lâm Mạc Huy chết chắc rồi. Hoàng Vũ rất phấn khích và vui mừng. Ngô Phi Điệp rất hài lòng, chậm rãi gật đầu. Vậy thì làm đi, cô ta vừa dứt lời, ba người đàn ông liền vui vẻ rời đi. Ngô Phi Điệp dựa vào ghế sofa, khóe miệng nhếch lên nụ cười tự mãn. Kế hoạch này đã được cô ta ấp ủ từ rất lâu. Chỉ là Hứa Thanh Mây hiểm khi đến hộp đêm, cuối cùng cô ta cũng đã đợi được cơ hội này. Peter vẻ mặt có chút khó chịu, dù sao anh ta cũng giả mạo thân phận nên không thể tới những nơi quá đông người. Em yêu, tối nay anh có cuộc hẹn khác, sợ là không thể đi cùng em. Peter nịnh nọt nói. Ngô Phi Điệp đột nhiên lộ vẻ thất vọng. Thật tiếc, em cũng đang muốn giới thiệu anh cho mấy cậu chủ kia. Peter nhanh chóng xin lỗi và nhanh chóng rời đi bận rộn của mình. Vì lịch trình, Ngô Phi Điệp cũng không quan tâm Peter ở đây hay ở đó thì tối nay cũng vậy thôi. 10 giờ tối, Hứa Thanh Mây cùng vài cô gái đến quán bar. Những cô gái này đều là bạn học đại học của Hứa Thanh Mây, mối quan hệ của họ với Hứa Thanh Mây khá tốt. Bọn họ hầu hết đều ở ngoại thành nên tổ chức họp lớp xong sẽ phải vội vàng ra về. Gocchuyenaudio.com. Khi đang ngồi trong phòng riêng, Hứa Thanh Mây nhàn rồi lấy điện thoại ra soạn tin nhắn. Một cô gái nghiêng người hỏi, ồ Thanh Mây, cậu vẫn đang báo cáo hành trình với chồng mình à, ông xã cậu thực sự coi cậu như bảo bối đó. Hứa Thanh Mây cười, không có, nói cho anh ấy biết một chút để anh ấy không phải lo lắng. Không lâu sau khi Hứa Thanh Mây và những người khác ngồi xuống, Ngô Phi Điệp bước ra khỏi một phòng riêng. Cô ta đã cho người nhìn chăm chăm vào Hứa Thanh Mây, khi biết rằng bọn họ đều ngồi trong phòng riêng rồi thì Ngô Phi Điệp đã đi ra ngay lập tức. Cô gọi điện cho Hoàng Vũ và biết rằng Hoàng Vũ đã đưa một số cậu chủ trẻ tuổi vào nên lập tức chạy ra cửa để chào đón anh ta. Chấm, không mất nhiều thời gian để cô ta nhìn thấy Hoàng Vũ và một vài thanh niên trẻ tuổi giàu có bước tới. Hoàng Vũ lập tức vẫy tay khi nhìn thấy Ngô Phi Điệp và mỉm cười nói. Giới thiệu với những cậu chủ, đây là cô Phi Điệp mà tôi đã nhắc tới. Cô ấy vừa mới đi du học trở về. Phi Điệp, để tôi giới thiệu với cô, cậu Lăng, cậu Đồng và người này chính là cậu chủ của một trong 10 gia tộc lớn tại thành phố Hải Tân. Cậu Phương, người thừa kế gia tộc họ Phương. Hoàng Vũ giới thiệu với một nụ cười nịnh nọt trên khuôn mặt của mình. Mấy cậu chủ liếc nhìn Ngô Phi Điệp, ai nấy đều có chút thất vọng. Khi Hoàng Vũ mời họ đến đã nói rằng ở đây có một người đẹp. Cô gái trước mặt này tuy ngoại hình không tệ nhưng nhìn thế nào cũng không phải là người đẹp như Hoàng Vũ đã từng miêu tả. Ngô Phi Điệp tỏ vẻ háo hức và chào hỏi từng người một, nhưng những vị công tử thế gia này đều không có ý định chào lại. Ngô Phi Diệp có chút ngượng ngùng, nhanh chóng nở nụ cười nói. Chúng ta lên lầu trước đi, các bạn của tôi đang đợi ở trên lầu rồi. Đừng để người đẹp chờ lâu chứ. Những câu chủ kia khi nghe thấy lời cô ta nói liền trở nên tràn đầy năng lượng, lập tức đi theo Ngô Phi Điệp lên lầu. Khi lên lầu, Ngô Phi Điệp không vào phòng riêng mà đưa thắng bọn họ đến phòng riêng của Hứa Thanh Mây. Cô ta trực tiếp đẩy cửa đi vào, cười nói. Tới rồi, chính là phòng này. Hứa Thanh Mây và những người khác đang uống rượu trong phòng, tình huống đột ngột cũng khiến một vài người bối rối. Một trong hai cô gái ngạc nhiên hỏi. Cô gái, cô đi nhầm phòng à? Ngô Phi Điệp tỏ vẻ ngạc nhiên. Ồ thật là, tôi xin lỗi, hả, chị Thanh Mây, sao chị lại ở đây? Cô ta giả vờ nhìn thấy và ngay lập tức chạy đến chào hỏi. Hứa Thanh Mây hơi nhíu mày, cô không có cảm tình với Ngô Phi Điệp nên chỉ thản nhiên đáp lại. Lúc này những cậu chủ ở cửa đều trợn mắt há mồm. Hứa Thanh Mây được mệnh danh là mỹ nhân số một thành phố Hải Tân, vóc dáng và ngoại hình đều thuộc hàng tuyệt vời. Mặc dù những mấy cậu chủ này đã quen nhìn thấy những phụ nữ xinh đẹp nhưng họ vẫn không thể rời mắt khi nhìn thấy Hứa Thanh Mây, đặc biệt là cậu chủ Phương, đôi mắt anh ta mở to và khuôn mặt đầy biểu cảm kinh ngạc. Lúc này trong đầu anh ta chỉ có bốn chữ chuyển đi đáng giá. Ngô Phi Điệp nhìn thấy biểu hiện của những thiếu gia này và biết rằng họ đã can cầu. Cô ta thầm cười, vẻ mặt ngượng ngùng nói, ôi, chị Thanh Mây, em thực sự rất xấu hổ. Chúng em đã đến nhầm phòng chị. Xin lỗi, chị cứ tiếp tục, em đi trước. Ngô Phi Điệp bước tới cửa và làm động tác như muốn rời đi. Lúc này cậu chủ Phương trực tiếp bước vào. gocchuyenaudio.com Ồ, Ngô Phi Điệp dù sao cũng là người nhà, chúng ta cứ ngồi đây đi. Một số cậu chủ khác cũng theo sau và cười. Đúng đó Ngô Phi Điệp dù sao chúng ta cũng quen biết nhau, ra ngoài chơi thì nhiều người ồn ào quá. Tất cả đều là gia đình mà, ngồi cùng nhau cũng đâu có sao. Điều mà Ngô Phi Điệp muốn chính là phản ứng này, cô ta lập tức nói. Ồ cái này, cải thích hợp không? Chị ơi, đây đều là những người bạn của em, nếu không chị cứ nể mặt em chút nhé. Hứa Thanh Mây hơi cau mày, bạn của cô ta tại sao lại muốn cô nể mặt? Đương nhiên cô cũng không thể trực tiếp từ chối mà chỉ nói nhỏ. Phi Điệp xin lỗi, bạn học của chị tối nay đều ở đây, có thêm người ngoài không tiến, cách chương.